Phần 2 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 324, Thành Lập Đoàn Phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Tiêu Vân Hải sớm rời giường, vì Triệu Uyển Tình làm một đốn phong phú bữa sáng, sau đó đem phao tay trung dược cho nàng mang theo một ít, 5 giờ rưỡi đưa nàng thượng bay đi Tô Hàng phi cơ. Ngày hôm qua, Triệu Uyển Tình ít nhất còn có ngươi lại lần nữa đại bán 120 vạn chương, ngắn ngủn 2 ngày thời gian, hơn nữa sự bán lượng khoảng cách 2.000 vạn mục tiêu đã không sai biệt lắm hoàn thành một nửa, vô số chứ danh nhạc bình người sôi nổi đối album này cho khen ngợi, khi nào có thể phong hoàng cũng thành trên mạng nhiệt nghị đối tượng. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Vân Linh, Mục Thanh Thanh ở Lý Linh Nhi dẫn dắt hạ đem yến kinh lớn lớn bé bé địa phương chơi cái biến. Mỗi ngày buổi sáng 7 giờ xuất phát, buổi tối 11 giờ trở về, chơi rất là điên cuồng. Tiêu Vân Hải nói rất nhiều lần làm các nàng về sớm ra, nhưng các nàng chính là không nghe. Tiêu Vân Hải không thể nề hà, cũng chỉ hào từ bọn họ, salad phiền não kịch bản ở ngày hôm sau buổi chiều liền giao cho lão sư Diêu Văn Viễn. Diêu Văn Viễn nhìn suốt một buổi tối, cuối cùng cho nó đánh giá là một bộ không hề nội hàm, không hề tình cảm bắp giang hài kịch điện ảnh, không có bất luận cái gì tính nghệ thuật đáng nói. Bất quá đánh ra tới sau, phòng bán vé hẳn là không tồi. Vì có thể tiết kiệm thời gian, Tiêu Vân Hải cũng không có chờ đến trường học phê duyệt liền bắt đầu xây dựng đoàn phim. Dùng hắn nói rằng, mặc kệ cái này kịch bản có thể hay không thông qua, hắn đều phải quay chụp. Hắn đem phía trước những cái đó cùng hắn cùng nhau quay chụp phim mini đồng học đều triệu tập lên, sau đó lại ở Diêu Văn Viễn dưới sự trợ giúp thỉnh trong trường học không ít ưu tú học sinh, hợp thành một cái hoàn chỉnh đoàn phim. Bọn họ vừa nghe là chân hoàn chuyện đạo diễn Tiêu Vân Hải thỉnh bọn họ đóng phim điện ảnh, ngày hôm sau liền đều từ trong nhà chạy về trường học. Nói giỡn, có thể đi theo phim truyền hình rating đột phá 20. Tiêu Vân Hải đoàn phim học tập đối bọn họ tới nói tuyệt đối là cái khó được cơ hội tốt. Nếu là điện ảnh một khi thành công, bọn họ này đó đoàn phim nhân viên cũng coi như là có được thật dày tư lịch, tốt nghiệp sau đi vào điện ảnh vòng, là có thể làm người xem trọng liếc mắt một cái. Vào lúc ban đêm, Tiêu Vân Hải thỉnh đại gia ăn một bữa cơm, trên bàn tiệc đem chức vụ cấp an bài hảo. Hóa trang tổ giao cho vị kia được xưng 10 năm khó gặp thiên tài chuyên viên trang điểm Sa Nhã Lệ, kịch vụ tổ giao cho ở thời gian môn biểu hiện phi thường xuất sắc Trương Tường, nhiếp ảnh tổ lựa chọn người phụ trách đồng dạng là thời gian môn quay chụp chung phát huy rất là xông ra Trương Đại Tiêu. Cuối cùng Tiêu Vân Hải nói cho bọn họ, lần này sẽ chia bọn họ tiền lương. Cùng chân hoàn chuyện giống nhau, Tiêu Vân Hải cho bọn hắn chế định kỹ càng tỉ mỉ thưởng phạt quy tắc, làm đại gia áp lực lập tức lớn không ít, salad phiền não đoàn phim nhân viên bắt đầu sôi nổi bận rộn lên, mang theo Tiêu Vân Hải cấp tài chính, làm chính mình sự tình. Tiêu Vân Hải thì tại suy xét nhân vật vấn đề. Nam chính Hạ Lạc khẳng định là từ chính hắn biểu diễn, nhân vật này đối với kỹ thuật diễn đã xuất thần nhập hóa Tiêu Vân Hải tới nói quả thực là đơn giản đến không thể đơn giản hơn, chỉ cần diễn xuất hỉ cảm vậy hết thảy thu phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ chính Mã Đông Mai, Tiêu Vân Hải tìm được rồi đã từng cùng hắn cùng nhau hợp tác tiểu phẩm Trương Á, nàng kỹ thuật diễn thực hảo, hài hước cảm 10 phần, diện mạo cũng không phải đặc biệt xinh đẹp, xem như sắm vai Mã Đông Mai như một người được chọn. Một vị khác nữ chính Thu Nhã, Tiêu Vân Hải tìm tới hắn sư muội Lâm Lộ. Làm cao trung khi giáo hoa, Lâm Lộ có thể nói là bản sắc biểu diễn. Hiệu trưởng từ Diêu Văn Viễn sắm vai, Hạ Lạc chủ nhiệm lớp Vương lão sư từ biểu diễn hệ lão sư Trương Lợi Bình biểu diễn. Đến nỗi giống soái ca Viên Hoa, ngốc vóc dáng mùa xuân, thích giả nữ nhân mạnh hạng nhất quan trọng vai phụ, Tiêu Vân Hải cũng đều tìm được rồi chọn người thích hợp. Liền ở hắn vì đoàn phim bận việc trong quá trình, hắn tác phẩm cũng đều truyền đến tin chiến thắng, chân hoàn chuyện ở thứ 24 tập thời điểm, tối cao rating lần đầu tiên đột phá 30, cứ việc chỉ có 3 phút thời gian, nhưng vẫn như cũ khiến cho toàn bộ điện ảnh vòng động đất. Triệu Uyển Tình album ít nhất còn có người trải qua fan ca nhạc nhất trí khen ngợi, liên tục một tuần, doanh số đều vượt qua 100 vạn. Hiện giờ tổng doanh số đã đạt tới 1.500 vạn, một trận chiến phong hoàng chiến lược mục tiêu đã là ván đã đóng thuyền. Triệu Uyển Tình rất là vui vẻ, ở kết thúc các thành phố lớn hội ký tên sau, nàng trở về thỉnh không ít trong vòng bạn tốt hào hào chúc mừng một phen. Lúc này nhưng thật ra đem Tiêu Vân Linh cùng Mục Thanh Thanh cấp cao hứng hỏng rồi, nhìn trước kia chỉ ở trong TV mới có thể nhìn đến đại minh tinh, hai người hưng phấn đều tìm không thấy bắc. Tới rồi buổi tối, Triệu Uyển Tình cùng Tiêu Vân Hải tự nhiên là muốn đại chiến 300 hiệp. Ngày hôm sau, Triệu Uyển Tình trở lại công ty xử lý xong một chút sự tình, liền đi Thiếu Ngạo Giang Hồ đoàn phim đưa tin. Thời gian trôi đi, khoảng cách khai giảng chỉ còn lại có 3 ngày thời gian, đại bộ phận học sinh đều lục tục về tới trường học. Ở hiệu trưởng trong văn phòng, 17 vị học viện lão sư hợp thành một cái chuyên gia giám khảo sẽ đối 3 cái kịch bản tiến hành xét duyệt. Diêu Văn Viễn vì tị hiềm cũng không có tham dự tiến vào. Nhưng hắn vẫn là lại đây xem nổi lên mặt khác hai cái học sinh kịch bản. Hắn cái thứ nhất bắt được chính là Vương Vĩ đệ trình kịch bản, gần nhìn phía trước một bộ phận nhỏ, Diêu Văn Viễn liền hơi hơi lắc lắc đầu thả xuống dưới. Thật sự là quá kéo dài, đều qua 1/5 chính diễn thế nhưng còn không có bắt đầu, cái này làm cho Diêu Văn Viễn rất là vô ngữ. Cầm lấy cái thứ hai tên là Thanh Xuân có hối kịch bản, Diêu Văn Viễn đột nhiên di một tiếng, biên kịch kia một lan thế nhưng viết Vương Vĩ cùng Triệu Chấn hai người tên, bọn họ đây là muốn liên hợp đạo diễn sao? Diêu Văn Viễn cẩn thận nhìn lên, đây là một cái phát sinh ở đại học trong lúc câu chuyện tình yêu, nam chính dùng các loại phương pháp, đuổi tới nữ chính, hai người bổn tính toán tốt nghiệp sau cùng đi Hoa Kỳ công tác, kết quả nữ chính bởi vì gia đình kịch biến dẫn tới nàng không có đi thành, cuối cùng hai người mỗi người một ngả. Cái này kịch bản đại bộ phận nội dung giảng thuật vườn trường kia đơn thuần mỹ lệ tình yêu, mặt sau tắc miêu tả tiến vào xã hội sau bất đắc dĩ, hai người trước sau hình thành một cái thật lớn tương phản, làm người cảm thấy rất là khó chịu. Diêu Văn Viễn nhíu nhíu mày thầm nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có được như vậy tình cảm kịch bản thật là xuất từ bọn họ hai cái còn không có tốt nghiệp sinh viên tay sao? Này viết cũng thật tốt quá đi, Vân Hải lần này phiền toái. Qua một đoạn thời gian, sở hữu lão sư đều đem ba cái kịch bản toàn bộ xem xong rồi. Hiệu trưởng Trang Vân nói, tới, mọi người đều nói một chút đi, các ngươi xem trọng cái nào. Lão Hồ, ngươi trước đến đây đi. Hồ Hưng Thịnh gật gật đầu, gọn gàng dứt khoát nói. Ta tương đối xem trọng Thanh Xuân có hối cái này kịch bản, cảm giác rất có tình cảm. Tiêu Vân Hải xa lớt phiền não cũng không tồi, lời kịch thực khôi hài, xem như một cái không tồi vườn trường hài kịch nhưng là lại không hề tính nghệ thuật đáng nói. Cho dù đến cuối cùng chúng ta thắng, chỉ sợ cũng khó có thể được đến ngoại giới khen ngợi. Ngượng ngùng, Diêu lão sư ta đây là ở việc nào ra việc đó. Làm học viện điện ảnh Yến Kinh phó hiệu trưởng, Hồ Hưng Thịnh lòng dạ rất là giống nhau, bởi vì chính mình nhi tử quan hệ, đối Tiêu Vân Hải phi thường có ý kiến. Chỉ là Tiêu Vân Hải cho tới nay, ở trong trường học thực thủ quy củ thành danh sau lại hàng năm không thấy được hắn, liền tính là muốn tìm phiền toái đều tìm không thấy. Hiện tại thật vất vả có tốt như vậy một lần cơ hội, Hồ Hưng Thịnh tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bất quá, hắn có thể lên làm phó hiệu trưởng còn là phi thường có trình độ. Hắn nói làm người nghe tới, không có nửa điểm nhi quan báo tư thù hương vị. Diêu Văn Viễn lược hàm thâm ý nhìn Hồ Hưng Thịnh liếc mắt một cái, đứng dậy, nói. Không quan hệ, Trang hiệu trưởng, các vị lão sư ta ở chỗ này có chút không thích hợp, liền trước đi ra ngoài. Hồ Hưng Thịnh vừa nghe, vội vàng nói. Diêu lão sư, ngài đừng hiểu lầm, ta không phải cái kia ý tứ. Đạo diễn hệ chủ nhiệm Ngô Chí Quốc nói, là nha, lão Diêu, Hồ. Diêu Văn Viễn xua xua tay, cười nói, ta đi ra ngoài là vì tị hiềm. Vân Hải là đệ tử của ta, nếu ta ở chỗ này nói, đại gia khả năng hiểu ý có điều cố kỵ, vô pháp nói thỏa thích. Lần này thi đấu sự tình quan chúng ta Yến Kinh điện ảnh trường học vinh dự, trăm triệu không thể có chút vấn đề. Mặt khác vài vị lão sư lại khuyên vài câu. Hiệu trưởng Trang Bân cuối cùng nói, hảo, Diêu lão sư phẩm hạnh cùng tính tình mọi người đều là biết đến. Nếu hắn tâm ý đã quyết vậy như vậy đi, Diêu Văn Viễn gật gật đầu, rời đi văn phòng. Trong phòng, lại lần nữa bắt đầu đàm luận lên, Ngô Chí Quốc khi trước nói, ta đồng ý Hồ Phó Viện trưởng cách nói, này bộ Thanh Xuân có hối sắc thật thực không tồi, có cười vui, có nước mắt ta cảm thấy hẳn là tuyển nó. Mặt khác vài vị lão sư cũng sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, biểu diễn hệ chủ nhiệm Liêu Võ Dương nói. Các vị lão sư ta không thể không nói, lấy tính nghệ thuật luận Thanh Xuân có hối sắc thật ném ra Salad phiền não mấy cái phố, nhưng là nếu lấy phòng bán vé luận nói ta cảm thấy Salad phiền não muốn càng có ưu thế. Đầu tiên, này bộ diễn là cái hài kịch vẫn là từ Tiêu Vân Hải tự biên tự đạo đệ nhất bộ điện ảnh tác phẩm. Chỉ cần đem tin tức này thả ra đi, không nói cái khác chỉ nói cái này, là có thể làm hắn kia số lấy ngàn vạn nhớ fan quan khán, phòng bán vé khẳng định sẽ không có cái gì vấn đề. Tiếp theo Tiêu Vân Hải đạo diễn năng lực phi thường thành thục từ hắn sở chụp chân hoàn chuyện chung liền có thể thấy được một chút. Từ hắn đạo diễn, sẽ càng làm cho người yên tâm một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, bộ phim này cười liêu không ngừng, có thể làm người từ đầu cười đến đuôi thực phù hợp hiện tại người trẻ tuổi khẩu vị. Căn cứ vào trở lên tam điểm, nếu làm ta lựa chọn ta sẽ tuyển Salad phiền não cách chương.